Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, tuyển định nhân kiệt. Như là trên trời hàng ma chủ, thật là nhân gian thái tuế thần. Câu nói này chính là hình dung Thủy Hử chuyện bên trong. Thiên Thương Tinh người đi đường võ tòng, bị rất nhiều người cho rằng là tại Thủy Hử chuyện bên trong bộ chiến đỉnh phong chiến lực. Ta chính là kiếp hoàng đòn khiêng, phản sơn đông, thủ kim đê, lập ngõa cương, người xưng hỗn thế ma vương. Cái này cũng rất dễ dàng đoán hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim. Vốn là trước đó nhân vật, thân là 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu, ngộ nhập Bạch Hổ Đường. Lâm Sung, một cái Thủy Hử chuyện bên trong lớn nhất bi tình nhân vật. Đáng hận thật đáng buồn. Người xưng hiếu nghĩa Hắc Tam Lang, tôn xưng giúp đỡ đúng lúc. Giúp đỡ đúng lúc Tống Giang, Thúy Màn Châu Vi mở Nguyệt Doanh, Kim Lôi Ngọc Giả hiện Lan Anh, Tuế Tuế Niên Niên Thường Hỗ Tất, thật dài thật lâu vui thanh bình. Bài thơ này chính là Thượng Quan Uyển Nhi thơ. Võ Tòng, Trình Giảo Kim, Lâm Sung, Tống Giang, Thượng Quan Uyển Nhi. Lý Chính nhìn lấy trong đầu năm bóng người, chậc chậc một tiếng. Khá lắm, Thủy Hử chuyện 108 vị hảo hán thì ra ba cái. Hệ thống, ngươi đừng nói cho ta cái kia 108 cái hảo hán đều có tư cách thành làm nhân kiệt. Lý Chính nội tâm, có chút khẩn trương hỏi hệ thống. Dù sao Thủy Hử chuyện chính là tứ đại kiệt tác một trong. Mỗi người vật đều có nhất định truyền bá cùng sức ảnh hưởng. Đinh, ký chủ yên tâm, mỗi một vị nhân kiệt không chỉ cần phải sức ảnh hưởng. Bản thân mặc kệ là thực lực năng lực vẫn là nhất định cần tư cách. Hô, Lý Chính khẽ gật đầu biểu thị đã biết. Cái này Lý Chính an tâm. Không phải vậy lần sau tất cả đều xuất hiện Thủy Hử bên trong những cái kia hảo hán. Nếu như là trước mấy vị 36 thiên cương tinh còn tốt. Muốn là đằng sau những cái kia thật giả lẫn lộn giặc núi. Lý Chính cũng không biết làm như thế nào tuyển. Lập tức Lý Chính vừa nhìn về phía cái này năm đạo nhân ảnh. Cái này cái kia làm sao có thể chọn đâu. Lý Chính nhớ tới một vị lỗ đại văn nhân nói qua một câu. Nếu như gặp phải khó có thể lựa chọn vấn đề, liền có thể sử dụng phương pháp bài trừ. Lý Chính trầm tư một hồi về sau, trực tiếp trước loại bỏ Tống Giang. Võ Tòng, cái này Tống Giang lung lạc nhân tâm đều là không tệ. Nhưng là hiện ở bên cạnh hắn thiếu thiếu một cái Ngô Dụng. Mà lại Lý Chính cũng không có ý định triệu hồi ra Ngô Dụng. Mà Tống Giang không có Ngô Dụng phối hợp, Tống Giang có thể phát huy tác dụng liền thiếu đi một nửa. Mà Võ Tòng thực lực là mạnh, nhưng là giống như không có đặc biệt thống binh chi năng. Trở thành sông pha chiến đấu mãnh tướng đến là không tệ. Nhưng là nếu như nói là mãnh tướng, phía sau Trình Giảo Kim hiển nhiên so với Võ Tòng mạnh hơn nhiều. Phải biết Trình Giảo Kim còn có một cái được xưng là phúc tướng danh hào. Bởi vậy Lý Chính dẫn đầu loại bỏ Tống Giang cùng Võ Tòng. Sau đó Lý Chính nhìn về phía Lâm Sung, Trình Giảo Kim, Thượng Quan Uyển Nhi, ba vị này nhân kiệt cũng không tệ, nhưng là hiển nhiên đều không thích hợp tại Tần Vương phủ bên trong làm việc. Rất có thể sẽ phái đến địa phương khác. Sau cùng Lý Chính trực tiếp đem Lâm Sung hoa rơi mất. Lâm Sung thân là 80 vạn cấm quân giáo đầu thống binh huấn binh chi có thể chắc chắn sẽ không kém. Nhưng là có Trình Giảo Kim A. Phải biết Trình Giảo Kim thế nhưng là khai quốc võ tướng. Đối binh lính thống binh huấn binh chi năng làm sao có thể so Lâm Sung kém. Lý khi thấy sau cùng hai bóng người rơi vào trầm tư. Trình Giảo Kim cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Trình Giảo Kim năng lực không cần nói. Có thể xưng là vạn kim du nhân tài. Mà lại cái kia phúc tướng thiên phú rất có thể sẽ kế thừa. Vạn nhất đến lúc có cái gì danh tướng danh thần xin vào. Hoặc là hắn dẫn đầu quân đội có thể ra ngoài ý định giống như chiến thắng địch quân. Vậy cũng là Lý Chính trong tay lại nhiều hơn một loại thắng vì đánh bất ngờ thủ đoạn. Thế mà Thượng Quan Uyển Nhi năng lực cũng không phải bình thường. Thượng Quan Uyển Nhi bởi vì thông tuệ thiện văn mà đạt được võ tắc thiên trọng dụng. Phong làm nội xá người. Trưởng quản trong cung chế cáo nhiều năm. Có nữ cường nhân tể tướng danh tiếng. Đường Trung Tông lúc. Phong làm Chiêu Dung, quyền thế càng tăng lên. Tại chính đàn, giới văn học có lộ ra muốn địa vị. Từ đó lấy Hoàng Phi kiêm nội xá người thân phận trưởng quản nội đình cùng bên ngoài hướng chính. Lệnh lời công bố, đây chính là trong lịch sử 10 đại tài nữ một trong Thượng Quan Uyển Nhi. Nếu như đem Thượng Quan Uyển Nhi triệu hoán đi ra, Lý Chính cũng sẽ không đem nàng đặt ở bên cạnh mình. Dù sao Lý Chính bên người đã có Trương Cư Chính dạng này đỉnh cấp nội chính nhân tài. Lại thêm hiện tại Trần Cung, Thượng Quan Mộ Hoàng, Thượng Quan Uyển Nhi ở chỗ này thì lộ ra dư thừa. Lý Chính nhíu mày, hai người đều không dễ lựa chọn. Lý Chính đối hai người bọn họ ý nghĩ chính là Trình Giảo Kim phái đi trợ giúp Trương Giác. Dù sao hiện tại Trương Giác tuy nhiên tạm thời cầm xuống Phách Liệt giúp, nhưng đỉnh phong chiến lực thì hắn một người. Nhưng tình huống căn bản không thể lạc quan. Muốn là Trình Giảo Kim đi trợ giúp hắn, lại thêm Trình Giảo Kim phúc tướng tăng thêm, có lẽ ngoài ý liệu kết quả. Mà Thượng Quan Uyển Nhi, Lý Chính muốn phái nàng đi triều đình chỗ đó, lấy năng lực của nàng rất dễ dàng sẽ nhận được Tân Hoàng Lý Duyệt thưởng thức. Lại thêm Tây Hán Vũ Hóa Điền phối hợp, phát huy hiệu quả khó có thể tưởng tượng. Khó a, hệ thống, có thể hay không hai cái đều có thể muốn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ linh hồn bình thường, tâm tình bình thường, là chân chính ký chủ. Phi, ta chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút, ngươi cho rằng ta bị đoạt xá, vẫn là bị hóa điên. Lý Chính nghe hệ thống, giận không chỗ phát tiết. Lý Chính nhìn lấy hai đạo nhân ảnh, sau đó cắn răng một cái, không do dự nữa không quyết, trực tiếp điểm một người bóng người, mà khác một thân ảnh trực tiếp biến mất. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được nhân kiệt Trình Giảo Kim. Đã hai cái cũng khó khăn chọn, vậy liền theo bọn họ đi phương hướng lựa chọn, là lựa chọn Tân Hoàng Lý Duyệt vẫn là Ương Châu Trương Giác. Mà tình huống hiện tại là Trương Giác bên kia so sánh nguy cấp. Chọn Tân Hoàng mà nói Thượng Quan Uyển Nhi ở nơi đó cần hoa rất nhiều thời gian đi thu hoạch Tân Hoàng tín nhiệm, mà lại tình huống hiện tại căn bản không cho phép Lý Chính nhanh như vậy đối lên Tân Hoàng. Cho nên Thượng Quan Uyển Nhi tại Tân Hoàng tác dụng không lớn. Bởi vậy Lý Chính trực tiếp lựa chọn hiện tại cần thiết Trình Giảo Kim. Dù sao về sau còn có cơ hội rút ra. Không vội, mà lại Lý Chính nội tâm còn có một cái vô cùng hài lòng nhân tuyển muốn phái Tân Hoàng Lý Duyệt bên người, nhưng khó có thể rút chúng. Nhưng bây giờ có năm chọn một cơ hội, cái kia cơ hội này thì lớn. Hệ thống, ngươi trực tiếp đem Trình Giảo Kim phóng tới Yến Châu biên cảnh, để hắn đi trợ giúp Trương Giác. Lý Chính không có ý định đem Trình Giảo Kim trực tiếp triệu hoán đi ra. Dù sao mạo hiểm vẫn có chút lớn. Tuy nhiên Ương Châu thế lực này tại quyết đấu sinh tử, ngươi tranh giành ta cướp, nhưng bọn hắn đều sẽ thời khắc nhìn chằm chằm Lý Chính chỗ Tần Vương phủ, mà đặt ở biên cảnh thì đơn giản nhiều. Sau đó theo mênh mông biên cảnh trong rừng rậm đi vào Ương Châu, thế lực này làm sao có thể tra đi ra. Hiện tại Lý Chính thế lực cường đại, hệ thống triệu hoán nhân vật cũng thăng cấp, chỉ cần tại Lý Chính phạm vi lãnh địa bên trong đều có thể tùy thời triệu hoán đi ra. Tại Yến Châu biên cảnh cái kia quen thuộc trong rừng rậm, các loại yêu thú không ngừng xen kẽ tại giữa núi rừng gào thét lên. Mà mọi người biết nơi này yêu thú thực lực đông đảo mà lại mạnh mẽ, căn bản không dám sâu vào núi rừng. Tại sơn lâm chỗ sâu, một cái ẩn nấp địa phương đột nhiên xuất hiện một người. Chỉ thấy người này song mi loại bỏ dựng thẳng, vấn đề mặt nảy sinh quái thịt, nhếch nhác miệng lộ ra răng nanh, quai hàm một bên mệt mỏi kết đỏ nhạt cần, sau tai mịn dài ngắn phát, thô hào khí chất, hoàn toàn giống mẻ kim loại đoàn thành, giảo hoạt hung hãn dáng người, lại giống như ngoan đúc bằng đồng thì, hai đầu thô cạch cánh tay cầm lấy hai lưỡi búa to. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.